Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1581, lần trước cự tuyệt, lần này mời, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian, tại cái kia vô tận nổ vang bên trong, chậm rãi chuyển rời cầm sạch sáng sớm đến thời điểm, Vạn Lâm vẫn như cũ đứng ở nơi đó. Hắn sắc mặt tái nhợt, nhưng bình ngọc trong tay, lại là hoàn hảo không chút tổn hại kiếp số, biến mất. Nàng thành công vượt qua lôi kiếp, cái kia đan dược, bảo tồn lại. Một kiếp nghịch thiên chi đan, chính thức sinh ra. Tô đan sư, Diêu Thành đứng dậy, hướng Tô Hàn ôm quyền khom người, trên mặt lộ ra cung kính. Mong rằng Tô đan sư có thể nể mặt, đến đây luyện đan hiệp hội một làng. Vậy cái này đan sư tiểu bỉ, Tô Hàn mở miệng, thời khắc này đan sư tiểu bỉ, vẻn vẹn tại tầng thứ hai khảo nghiệm ở trong tiến hành, hơn nữa còn chỉ là bắt đầu mà thôi. Dùng Tô đan sư đan đạo tạo nghệ, như còn ở nơi này tiến hành tranh tài, là có chút ý lớn hiếp nhỏ a. Diêu Thanh mở cái đùa giỡn. Tô Hàn mỉm cười, lắc đầu không nói. Không sao, Tô đan sư lần này đại biểu, là Thẩm gia đúng không? Diêu Thanh nhìn khuôn mặt đỏ bừng Thẩm Mộng Ly liếc mắt, lại nói. Yên tâm chính là, cái kia tam phẩm đan dược, ta luyện đan hiệp hội tự sẽ xuất ra một cái cho Thẩm gia. Xem như là lần này cảm tạ Tô đan sư đối Vạn Lâm dìu dắt tri ân. Tạ ơn Diêu đan sư, Thẩm Mộng Ly lập tức hưng phấn lên. Vậy được rồi, Tô Hàn nhún vai, ban đầu lần này chính là vì cái viên kia tam phẩm đan dược mà đến, không muốn ra hiện loại tình huống này. Bất quá mục đích đã đạt đến, vậy cái này đan sư tiểu bì, tiếp tục hay không đã không quan trọng. Diêu đan sư, vậy chúng ta, mắt thấy Diêu Thanh muốn ly khai, Lữ Khánh Vũ không khỏi mở miệng. Các người tiếp lấy tranh tài chính là... Diêu đan sư cũng không quay đầu nói. Đáng chết Tô Hàn, Lữ Khanh Vũ nắm đấm nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi, trong lòng ghen tị không được. Mà giờ khắc này Tô Hàn đã theo Diêu đan sư đám người tiến nhập luyện đan hiệp hội ở trong. Làm bước chân bước vào luyện đan hiệp hội về sau, Tô Hàn bước chân có chút dừng lại, không biết là tùy ý còn là cố ý nói. Còn nhớ kỹ trước đó lúc đến nơi này còn bị ngăn cản tại bên ngoài, bây giờ suy nghĩ một chút cũng là có chút buồn cười a, trông coi luyện đan sư cổng vẫn là cái kia hai cái khôi ngô đại hán. Bọn hắn tự nhiên là nhớ kỹ Tô Hàn, dù sao lúc ấy Tô Hàn là bị đuổi giết tới, cho người ấn tượng rất sâu. Nghe được Tô Hàn lời này về sau, cái kia hai tên thủ vệ thân thể run lên, vội vàng nói. Tô đan sư, oan uổng a, luyện đan hiệp hội liền là loại quy củ này, chúng ta cũng không có cách nào a. Mong rằng Tô đan sư không cần ghi ở trong lòng. Các người lúc trước ngăn cản Tô đan sư, Diêu Thành ánh mắt nhìn tới, cái kia hai tên khôi ngô đại hán liền toàn thân chấn động, cảm giác chân đều muốn mềm nhũn ra, ánh mắt cầu khẩn, hướng phía Tô Hàn nhìn lại. Không sao, Tô mỗ cũng chỉ là nói giỡn thôi. Dứt lời, Tô Hàn giơ chân lên bố, hướng phía trong luyện đan hiệp hội bộ mà đi. Đến ở sau lưng Diêu Thành, thì là hung hăng chừng cái kia hai cái thủ vệ liếc mắt, nhường người sau đều có loại muốn khóc xúc động. Luyện đan hiệp hội, đây cũng không phải là Tô Hàn lần thứ nhất tiến đến. Trước đó cái kia tam phẩm đan sư Ngô Càn Khôn, cũng tại lúc này thấy được Tô Hàn tiến đến, càng là đối với trước đó chuyện xảy ra, toàn bộ hiểu rõ. Giờ này khắc này, khi nhìn đến Tô Hàn thời điểm, Ngô Càn Khôn trong lòng hung hăng đều nhúc nhích một chút. Đem Tô Hàn tổ tông 18 bối toàn bộ đều thăm hỏi một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn còn nhớ kỹ lúc trước Tô Hàn trốn tới nơi này thời điểm, bị buộc bất đắc dĩ, đều dự định bán một tấm đan phương, đem đổi lấy an nguy của mình. Mà lúc kia, Ngô Càn Khôn vừa vặn xuất hiện, muốn một điểm linh tinh đều không tốn, liền đem đan phương nắm bắt tới tay, chỉ là cho Tô Hàn một cái thân truyền đệ tử danh ngạch mà thôi. Trên thực tế, này thân truyền đệ tử đến cùng là chuyện gì xảy ra, Tô Hàn rõ ràng, hắn Ngô Càn Khôn rõ ràng hơn. Cái kia tương đương với bỏ đá xuống giếng, mà giờ khắc này, Tô Hàn lại tới, tại Diêu Thanh, Vạn Lâm, cùng với tên lão giả kia cung kính làm bạn phía dưới, tiến nhập luyện đan hiệp hội ở trong. Ngô Càn Khôn vội vàng cười làm lành lấy đi tới, cùng Tô Hàn khách khách khí khí chào hỏi. Mà Tô Hàn thì là tựa hồ quên đi chuyện lúc trước. Cũng hướng Ngô Càn Khôn khách khí đáp lễ, nhường Ngô Càn Khôn trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Hắn tuy nói là một cái tam phẩm đan sư, thân phận tôn quý, có thể vậy cũng muốn dựa theo luyện đan hiệp hội quy củ tới làm việc. như chọc giận luyện đan hiệp hội, hắn liền xem như tam phẩm đan sư, cũng phải ăn không được, lượn tới đi. Đại điện, đám người tiến đến, Diêu Thanh hướng Tô Hàn nói, Tô đan sư thượng tọa. Tô Hàn nhìn một chút phía trước chỗ ngồi, lắc đầu nói, Tô mỗ tới đây, bản hẳn là khách, liền ngồi ở phía dưới liền tốt. Nói xong, Tô Hàn tùy tiện tìm cái ghế dựa ngồi xuống. Thẩm Mộng Ly đi theo bên cạnh hắn, vẻ mặt hồng nhuận phơn phớt, tâm tình kích động vẫn như cũ, còn không có triệt để bình phục. Ngươi cũng ngồi đi, Tô Hàn cười nói, ta, Thẩm Mộng Ly sừng sốt một chút, nơi này đều là nơi đây luyện đan hiệp hội phân bộ đan đạo đại sư, Ngô Càn Khôn, Diêu Thanh, Vạn Lâm, cùng với tên lão giả kia, tất cả đều là tam phẩm đan sư, cùng sư tôn của mình ngang nhau cấp độ, sao dám vượt qua. Ngồi liền tốt, Tô Hàn thấy Thẩm Mộng Ly lưỡng lự, bắt lại tay của nàng, hơi hơi dùng sức, nhường Thẩm Mộng Ly ngồi ở bên cạnh mình. Thẩm Mộng Ly sắc mặt có chút đỏ lên, chừng Tô Hàn liếc mắt, truyền âm nói, đã nhìn muội muội ta thân thể, giờ phút này lại chiếm ta tiện nghi, cẩn thận phụ thân ta thật tới tìm ngươi phiền phức. Đây cũng là chiếm tiện nghi, ta nhường ngươi đứng đấy ngươi liền hài lòng. Tô Hàn im lặng, có thể ngươi cũng không thể kéo tay của ta, còn chưa từng có một cái nam nhân có thể kéo ta tay đây. Thẩm Mộng Ly thầm nói, cha ngươi không là nam nhân, xéo đi. Tô Hàn cùng Thẩm Mộng Ly truyền âm, Diêu Thanh đám người nghe không được, liền xem như có thể nghe được, cũng sẽ không đi nghe. Bọn hắn chỉ coi là Tô Hàn cùng Thẩm Mộng Ly tại đây bên trong liếc mắt đưa tình. Dù sao trước đó Lữ Khanh Vũ cũng là bởi vì Thẩm Mộng Ly mới có thể đem Tô Hàn một mực truy sát tới nơi này. Cho đến Tô Hàn lắc đầu, không tiếp tục nhìn về phía Thẩm Mộng Ly thời điểm, Diêu Thanh lúc này mới cười nói. Tô đan sư, luyện đan hiệp hội này điều kiện đơn sơ, mong rằng Tô đan sư không cần ghét bỏ. Luyện đan hiệp hội điều kiện đơn sơ sao? Tô Hàn cười cười, nếu là luyện đan hiệp hội điều kiện đều đơn sơ, vậy cái này hạ đẳng tinh vực bên trong, sợ là không có không đơn sơ địa phương. Diêu Thanh xấu hổ cười một tiếng, hắn vốn là nói một chút, không nghĩ Tô Hàn lại như vậy ngay thẳng. Trên thực tế cũng đúng là như thế, nếu bàn về toàn bộ ngân hà tinh không bên trong, những thế lực kia có tiền nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy tuyệt đối muốn thuộc luyện đan hiệp hội cùng luyện khí hiệp hội không ai có thể hơn, liền xem như tinh không liên minh, luận có tiền trình độ, cũng không có bọn hắn có tiền. Tô đan sư, ngài thật là nhất phẩm đan sư cấp bậc. Vạn Lâm mở miệng, từ cái này miếng nghịch thiên chi đan luyện chế ra đến, nàng đối Tô Hàn kính ngưỡng, quả thực là tột đỉnh. Tô Hàn biết bọn hắn đang nghi ngờ cái gì, lúc này tán ra khí tức, nói. Tu vi có hạn, tạm thời chỉ có thể là nhất phẩm đan sư. Như thế à, Diêu Thanh liền nói ngay, ta liền nói đâu, dùng Tô đan sư đan đạo tạo nghệ, liền liền tam phẩm đan sư, đều cùng ngài không thể so sánh nổi, làm sao có thể vẻn vẹn nhất phẩm đan sư đâu. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.